Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, phần 339, tưởng đông đảo hút khẩu khí lạnh, trừng lớn mắt, Phàm ca, ta thật sự sẽ xảy ra chuyện, Tư Tử Phàm nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh, cảm thấy không phải nơi này, chỉ có thể nói, ngươi hôm nay đại hung, tưởng cảnh sát cũng là... Các ngươi hai cái phải chú ý không cần ly đàn, nếu không sẽ gặp được mãnh thú. Tưởng Thiên Hân nghi hoặc nói. Mãnh thú, như thế nào sẽ có mãnh thú? Tưởng Đông cầm Tưởng Thiên Hân tay nuốt nuốt nước miếng. Phàm ca nói khẳng định là đúng, nên sẽ không gặp được lang đi. Vui sướng ngươi nhưng đừng ỷ vào chính mình là cảnh sát liền ly đàn. Ngươi lại lợi hại cũng đánh không lại mãnh thú. Nhất định phải nghe Phàm ca. Tưởng Thiên Hân không có phản bác bọn họ. Gật đầu nói đã biết, trong lòng lại rất là không nghĩ ra, nhà hắn phần mộ tổ tiên bên kia là tu sửa quá. Còn có người nhìn, như thế nào sẽ có mãnh thú lui tới. Nàng nhìn nhìn Tư Tử Phàm, ngẫm lại vẫn là thông chi bảo tiêu cùng cảnh sát lưu ý động vật. Gọi bọn hắn một khi phát hiện có hung mãnh động vật tung tích lập tức hội báo. Tư Tử Phàm làm cảnh xuân tươi đẹp khai ra quét, chung quanh 500 mễ trong vòng có động tĩnh gì đều có thể lập tức biết. Tạm thời không có việc gì, hắn dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, nhanh chóng học tập huyền học thư tịch tri thức, hắn đến nắm chặt thời gian nắm giữ thật bản lĩnh, vô luận là xem tướng đoán mệnh bản lĩnh vẫn là tu vi vũ lực tăng lên. Đều đối hắn kế tiếp phát triển quan trọng nhất, này nếu là lộng không tốt. Chính hắn tùy thời có thể trốn vào trong không gian, đi theo người của hắn không chuẩn liền toi mạng. Hắn không thích loại này không nắm chắc sự. Lần này sự tình giải quyết lúc sau. Hắn nhất định đến bế quan hảo hảo tu luyện. Xe khai vài tiếng đồng hồ. Trung gian nghỉ ngơi thời điểm. Tưởng Đông cũng chưa xuống xe. Chờ tới rồi địa phương hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Tư Tử Phàm cung Tưởng Phụ đi phần mộ tổ tiên mộ địa trước xem chung quanh phong thủy. Quay đầu lại nhìn mắt Tưởng Đông, lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Tưởng Đông xua xua tay, vẻ mặt thái sắc mà vẻ mặt đau khổ, có điểm say xe, không có gì, nói còn chưa dứt lời hắn liền nhịn không được tưởng phun. Không dám mạo phạm tổ tông, hắn vội vàng chạy đến ly mộ địa xa một chút triền núi khom lưng muốn phun. Kết quả dưới chân một tháp, hắn chỉ tới kịp hô to một tiếng cứu mạng liền từ sườn núi thượng lăn đi xuống. Chương 381 xui xẻo thần côn, một càng, ca, Tưởng Thiên Hân ly Tưởng Đông gần nhất, nháy mắt phản ứng lại đây trượt xuống triền núi đuổi theo. Tư Tử Phàm ám đạo một tiếng không tốt, vội vọt tới bên cạnh xem qua đi, liền thấy cao cao triền núi hạ có một đầu lợn rừng bị kinh. Đằng mà đứng lên, Tưởng Đông vừa lúc lăn xuống đến nó bên cạnh, lợn rừng kêu to liền hướng hắn trên người đánh tới. Tưởng Thiên Hân cùng hắn còn có một khoảng cách, mắt thấy lợn rừng răng nanh muốn đỉnh ở Tưởng Đông trên người. Lập tức rút súng, giơ tay liền bắn thủng lợn rừng một con mắt, nàng sấn lợn rừng ăn đau thối lui, chạy đến Tưởng Đông bên người đem hắn kéo lui tới thượng bò. Tưởng Đông ót thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh, chân có điểm mềm, càng sốt ruột càng xử không thượng lực. Cảnh sát, bảo tiêu tất cả đều hướng sườn núi trượt xuống. Tư Tử Phàm cũng đi theo trượt đi xuống. Nhưng mặt khác hai đầu lợn rừng đã vọt tới Tưởng Đông huynh muội trước mặt. Tưởng Thiên Hân hộ ở Tưởng Đông trước người. Một quyền đánh vào một đầu lợn rừng đôi mắt thượng, xoay người một chân hung hăng đá vào một khác đầu lợn rừng hàm dưới. La lớn, mau đem Tưởng Đông cứu đi lên. Lục Tử trước một bước lăn đến phía dưới. Nắm thương đi đỡ Tưởng Đông. Nôn nóng mà nhìn về phía Tưởng Thiên Hân. Phi nguy cấp thời khắc, lợn rừng không thể đánh. Bọn họ cảnh sát càng không thể dễ dàng nổ súng. Cái này phiền toái. Tưởng Đông nỗ lực phối hợp hướng lên trên bò. Quay đầu lại nhìn mắt muội muội. Vừa lúc thấy kia đầu bị bắn thủng đôi mắt lợn rừng lại vọt trở về. Thẳng tắp mà chiều Tưởng Thiên Hân phía sau lưng đánh tới. Vui sướng, hắn cũng không biết từ đâu ra sức lực, đẩy ra Lục Tử đột nhiên nhào hướng Tưởng Thiên Hân, từ phía sau một phen bảo vệ nàng. hai người cùng phát cục trên mặt đất. Tưởng Thiên Hân khiếp sợ quay đầu lại, chỉ nhìn thấy kia đầu lợn rừng chảy xuôi máu tươi đánh vào Tưởng Đông trên người. Ca, nhưng giây tiếp theo, càng lệnh nàng khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Nàng cư nhiên thấy kia đầu lợn rừng ở đâm lại đây trong nháy mắt bị thứ gì bắn ngược trở về. Lợn rừng trực tiếp bị bắn cái té ngã. Nàng theo bản năng mà lôi kéo Tưởng Đông đứng lên. Cảnh sát, bọn bảo tiêu đã toàn bộ trượt xuống dưới đem bọn họ hai người vây quanh. Trận địa sẵn sàng đón quân địch mà đối với tam đầu lợn rừng. Nàng thấy Tư Tử Phàm còn không có lại đây. Vội vàng kêu hắn, hướng trên sườn núi bò. Đừng tới đây, mau đi lên, nói liền đem Tưởng Đông giao cho Lục Tử. Hướng Tư Tử Phàm bên kia chạy tới. Tư Tử Phàm nửa điểm không hoảng hốt, từ không gian chung trảo ra một phen linh thạch, bay nhanh mà chiều dã heo chung quanh ném đi. Từng khối linh thạch ném ở riêng phương vị, làm thành một vòng tròn. Lợn rừng lập tức bị nhốt ở trong đó. Thế nhưng như thế nào đều sấm không ra. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Hộ khách bảo vệ, lợn rừng làm sao vậy? Tất cả mọi người khiếp sợ mà trừng lớn mắt. Tưởng Thiên Hân dừng lại bước chân xem kia tam đầu lợn rừng. Chúng nó phảng phất bị nhốt ở một cái trong suốt cái lồng. Điên cuồng mà hướng cái lồng thượng đâm, như thế nào đều ra không được. Nhưng trên thực tế chúng nó chung quanh cái gì cũng không có. Chỉ có mấy viên giống ngọc thạch giống nhau đồ vật. Nàng trái tim điên cuồng nhảy lên lên. Không thể tin tưởng mà nhìn về phía Tư Tử Phàm. Đây là, cái gì? Trận pháp Tư Tử Phàm có điểm đau lòng linh thạch. Các ngươi mau chóng tìm phương pháp đem lợn rừng bắt thả lại an toàn địa phương. Đừng tiêu hao ta linh thạch vừa rồi lợn rừng. Bị văng ra cũng là ngươi làm sao? Ta không phải cho ngươi ca hộ thân điếu trị sao? Đương nhiên phải bảo vệ hắn bình an. Tưởng Đông lập tức trào ra trên cổ điếu trị. Cả kinh nói, nứt ra, Tưởng Thiên Hân quay đầu lại. Rõ ràng nhìn đến kia khối điếu trụy thượng che kín vết dạn. Cho nên là điếu trụy bắn ngược lợn rừng bảo hộ bọn họ. Linh thạch, trận pháp, còn có hộ thân điếu trụy. Này hết thảy đều vượt qua nàng nhận chi. Này tuyệt đối không phải tâm lý học cùng khoa học có thể giải thích được. Tưởng Thiên Hân thở sâu, cưỡng chế đáy lòng khiếp sợ. Còn có chính sự chờ nàng là mân ni nàng bình tĩnh lại nhanh chóng mà an bài mọi người xử lý lợn. Dừng, lại kêu Lục Tử bọn họ mang Tưởng Đông cùng Tư Tử Phàm đi lên. Còn thông chi tương quan bộ môn thuyết minh lần này cùng lợn rừng giao chiến tình huống. Làm cho bọn họ lại đây tiếp nhận dàn xếp lợn rừng. Chờ hết thảy đều xử lý xong, nàng nhặt lên một khối linh thạch ngơ ngẩn nhìn nửa ngày. Chỉ cảm thấy giống một khối ngọc thạch, nhìn không ra có cái gì đặc biệt, nhưng cầm ở trong tay cảm giác nói không nên lời thoải mái. Chứng minh này xác thật không phải bình thường ngọc thạch, nàng từng khối nhặt lên linh thạch, cẩn thận thu hảo cầm đi còn cấp Tư Tử Phàm, ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn. Ngươi, thật sự hiểu huyền học, sẽ pháp thuật, Tư Tử Phàm mỉm cười nói. Đương nhiên, Tưởng Thiên Hân cảm giác này hết thảy đều giống nằm mơ. Nhưng cố tình như vậy chân thật, hung mãnh phát cuồng lợn rừng bị Tư Tử Phàm dùng mấy khối linh thạch vây khốn. Mà những cái đó linh thạch đến Tư Tử Phàm trong tay đã không thấy tăm hơi. Hắn không có khả năng đem như vậy nhiều linh thạch giấu ở trên người. Cho nên hắn trước nay đều không phải ở biến ma thuật. Huyền học cư nhiên thật sự tồn tại, thật sự có như vậy huyền diệu đồ vật. Kia nàng phía trước phỏng đoán cái kia hợp lý nhất chân tướng thật là chân tướng. Tư Tử Phàm từ đầu tới đuôi chuyển biến đều là bởi vì hắn ở Thanh Phong Quan kia hai ngày được cái. Gì cơ duyên, biến thành huyền học đại sư. Tưởng Thiên Hân có chút hoài nghi nhân sinh, nhưng nàng vẫn là trước tiên nói tạ. Cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu chúng ta. Phía trước, ta vẫn luôn hoài nghi ngươi. Thực xin lỗi, đạo trưởng. Quá cảm tạ ngươi, thật sự quá cảm tạ ngươi. Đạo trưởng, nếu không phải ngươi ở, Tiểu Đông cùng vui sướng còn không biết sẽ thế nào. Cảm ơn ngươi, ngươi là nhà của chúng ta đại ân nhân. Không chờ Tưởng Thiên Hân nói xong, Tưởng phụ, Tưởng mẫu liền tới đây. Bọn họ vừa rồi thiếu chút nữa cấp chết, nếu không phải sợ thêm phiền khẳng định lao xuống đi liều mạng. Lần này bọn họ tận mắt nhìn thấy Tư Tử Phàm dùng trận pháp cứu người. Đối Tư Tử Phàm bản lĩnh lại không một tí hoài nghi. Cảm kích chi tình bộc lộ ra ngoài. Tưởng Đông cũng đầy mặt kích động mà lôi kéo Tư Tử Phàm nói. Phàm ca, ngươi lại đã cứu ta một mạng. Về sau ta này mệnh chính là của ngươi. Ngươi là ta thân ca. Nói xong hắn lôi kéo chính mình điếu trụy chờ đợi mà nói. Phàm ca ngươi có thể lại cho ta một khối sao? Ta gần nhất giống như thực xui xẻo. Tùy thời đều có tánh mạng nguy hiểm a. Quay đầu lại ta liền đem tiền cho ngươi chuyển qua đi. Tư Tử Phàm nghe vậy ngẩn ra một chút. Nhớ tới chính mình giống như có một trận nhi không xui xẻo. Bất quá chính sự quan trọng. Hắn cũng không tưởng nhiều như vậy. Đối mấy người cười nói. Các ngươi mời ta tới chính là vì hoàn toàn giải quyết chuyện này. Ta cứu Tưởng Đông là hẳn là, hắn chụp hạ Tưởng Đông cánh tay. Ngươi không phải xui xẻo. Ngươi chỉ là bị người tính kế. Nơi này âm khí tận trời khẳng định bị động tay động chân. Chúng ta nắm chặt thời gian tìm ra ngọn nguồn đi. Sớm một ngày giải quyết. Ngươi liền sớm một ngày an toàn, hảo. Đạo trưởng ngài yêu cầu như thế nào phối hợp chỉ lo phân phó Tưởng phụ cảm kích chung mang theo. Cung kính, Tưởng Đông thật là quá vận may mới gặp được như vậy một vị đại sư. Đối với chân chính đại sư, như thế nào cung kính đều không quá. Tư Tử Phàm kêu mọi người rất xa tản ra. Một mình đứng ở Tưởng gia liệt tổ liệt tông mộ trước hướng bốn phía nhìn lại. Hắn nhíu mày chỉ vào đông bắc cùng tây bắc phương hướng hai tòa tiểu cầu đá hỏi. Này hai tòa kiều các ngươi gặp qua sao? Tưởng phụ lập tức nói. Không có, vừa rồi tới thời điểm ta liền kỳ quái. Này hai tòa kiều là tân, trước kia kia dưới cầu vị trí cũng không có thủy, có phải hay không có vấn đề? Tư Tử Phàm gật đầu. Vấn đề lớn, này chỗ phần mộ tổ tiên càn vị cùng cấn vị đều là đại hung. Thượng có cầu đá, hạ có tới thủy, thả thủy ở hợi phương đánh tan, là thương đinh chi tượng, cấn vị cùng con nối dõi an nguy chặt chẽ tương quan. Chúng ta qua bên kia nhìn Simonser, mọi người đều đi theo hắn phía sau hướng cầu đá phương hướng. Đi, Tư Tử Phàm là âm dương nhãn, có thể nhìn đến sở hữu tà ám chi vật, hắn ở cấn vị dưới cầu nhìn đến một khối nửa người cao cục đá. Kia cục đá hạ xương đen lượn lờ, âm khí phi thường trọng, là trên tảng đá khắc phù văn áp chế, mới không làm phía dưới đồ vật âm khí tận trời, thế cho nên Tư Tử Phàm đi đến phụ cận mới thấy. Hắn lấy ra mấy chương phù phân cho ba cái nam cảnh sát. Các ngươi là cảnh sát, bản thân dương khí trọng, không sợ tà ma, lại dán lên bùa hộ mệnh sẽ không sợ dính vào thứ gì. Phiền toái các ngươi đem kia tảng đá dọn khai, đào ra phía dưới chôn đồ vật, yên tâm, ta bảo các ngươi không có việc gì, Tưởng Thiên Hân tiến lên nói. Đạo trưởng, ta từ nhỏ sợ nhiệt nhưng thích ánh mặt trời, chưa bao giờ sợ hắc chấn kinh, con trào quá rất nhiều tội phạm mân đi lấy dương khí, âm khí tới tính nói. Xin hỏi ta dương khí đủ sao? Ta có thể hỗ trợ sao? Tư Tử Phàm nháy mắt nghĩ đến hắn ở Tưởng gia lãnh Tưởng Xuyên áo khoác. Tưởng Thiên Hân lại nhiệt ra hãn, mà hắn ở Tưởng gia duy nhất một lần xui xẻo đúng là Tưởng Thiên Hân đi làm thời điểm. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, ngươi sinh ra thời đại ngày cùng thời gian sinh ra là khi nào? Tưởng Thiên Hân lần này không chút do dự báo ra tới. Tư Tử Phàm suy tính một lát. Tưởng Thiên Hân quả nhiên là dương năm dương nguyệt dương ngày dương khi sinh ra người. Khó trách nàng từ nhỏ hỏa lực vượng, tính tình bạo, ham thích làm cảnh sát trừng gian trừ ác, kiên quyết không tin bất luận cái gì tà ám âm u đồ vật. Cũng khó trách hắn ở nàng phụ cận liền không xui xẻo. Hắn xui xẻo hoàn toàn là bởi vì âm khí quá nặng. Phảng phất bị tiểu quỷ vây quanh giống nhau vận rủi liên tục. Nghĩ đến ở Tưởng Thiên Hân phụ cận có thể làm hắn trung hòa một bộ phận âm khí. Liền biến thành bình thường trạng thái không xui xẻo. Cư nhiên còn có loại này biện pháp. Tưởng Thiên Hân quả thực chính là hắn giải dược. Sớm biết rằng liền không trêu đùa nàng. này không phải đem giải dược đẩy đi rồi sao? Tưởng Thiên Hân có điểm không được tự nhiên. Tổng cảm giác Từ Tử Phàm xem ánh mắt của nàng như vậy lượng đâu. Tựa như thấy cái gì ăn ngon dường như, nàng lễ phép mà nói. Xin lỗi, là ta đã đoán sai sao? Ta đây không cho ngươi thêm phiền. Đạo trưởng tỉnh, Từ Tử Phàm thu liễm một chút, cười nói, ngươi cái này mệnh cách dương khí 10 phần, không có âm khí có thể dính vào ngươi. Đi thôi. Cẩn thận một chút, hắn nhìn Tưởng Thiên Hân bóng dáng sờ sờ cằm. Nên tưởng cái biện pháp gì vẫn luôn đãi ở nàng phụ cận đâu. Nếu không đi đương cảnh sát, Tưởng Thiên Hân sau lưng chợt lạnh, nhìn mắt chung quanh không có gì dị thường, liền vén tay áo lên cùng đồng sự cùng đi đẩy cục đá. Nàng vừa rồi cư nhiên lạnh, khẳng định là bởi vì cục đá tà môn đi. Tưởng Thiên Hân ngày thường đối thủ hạ huấn luyện cũng không thả lòng. Bọn họ đội là cảnh trong đội cường hãn nhất một chi đội ngũ. Bốn người hợp lực thực nhẹ nhàng liền đem kia đại thạch đầu cấp đẩy đến một bên. Nàng vỗ vỗ tay lấy qua cái sẻng nói. Các ngươi đều dựa vào sau. Ta tới, Lục Tử vội vàng muốn đi đoạt lấy. Đầu nhi, vẫn là chúng ta đến đây đi. Tưởng Thiên Hân bày xuống tay. Đạo trưởng nói ta không thành vấn đề, các ngươi đều lui xa một chút, phía trước nàng không tin thần thần quỷ quỷ sự. Không hề cố kỵ, hiện tại biết loại sự tình này là thật sự, nàng liền phải tiểu tâm cẩn thận, bọn họ đều là nàng mang đến, này lại là nhà nàng sự, nàng không thể làm cho bọn họ có lây dính nguy hiểm khả năng. Lục Tử đám người tưởng hỗ trợ, nhưng ở Tưởng Thiên Hân ánh mắt ngăn lại hạ vẫn là thối lui. Nói thật, chính mắt chứng kiến huyền học là thật sự, ai sẽ nguyện ý dính loại sự tình này? Chỉ là đội trưởng ở bọn họ trong lòng địa vị không giống bình thường. Bọn họ mới cam tâm tình nguyện làm việc, hiện tại nhìn đến Tưởng Thiên Hân một người đào trong đất chôn đồ vật. Không cho bọn họ chạm vào, bọn họ trong lòng đều có điểm xúc động, mỗi lần có nguy hiểm thời điểm, Tưởng Thiên Hân đều vọt tới đằng trước. Lần này cũng là, bọn họ đi theo như vậy đội trưởng thật là một loại may mắn. Tưởng Thiên Hân đào nửa thước thâm, rốt cuộc đào tới rồi đồ vật, nàng hướng trong nhìn thoáng qua, sắc mặt dị thường khó coi, kêu người nhát gan chuyển qua đi mới đem bên trong đồ vật sạn đến trên mặt đất. Nhìn về phía Từ Tử Phàm, hết chương.